Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đồng quan rối loạn thành một mớ, Lạc Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Gian tế trà trộn trong hàng ngũ dưới trướng Văn Nhân Loan khiến bọn họ liên tiếp thất bại trên chiến trường. Dung Oanh không thể quay về Trường An, bèn dứt khoát dẫn quân chuyển hướng về phía Lạc Dương. Không ai biết Lạc Dương có giữ nổi hay không, liệu chiến loạn có lan đến dân thường hay không. Rất nhiều người ở Lạc Dương còn tưởng rằng quân Đột Quyết đã đánh tới. Đồng loạt dắt díu nhau già trẻ lớn bé chạy về Trường An để lánh nạn. Mỗi khi thế đạo hỗn loạn, bọn thảo khấu chiếm núi làm loạn liền bắt đầu không an phận. Nhân cơ hội này bắt cóc con cái nhà giàu để đòi tiền chuộc. Xuống núi rồi thì cướp bóc, giết người, dân chạy loạn chẳng những phải trốn chiến tranh mà còn phải tránh bọn đạo tặc khắp nơi. Dung Oanh là số ít người ngược dòng mà quay về Lạc Dương. Giữa đường liền chạm mặt bọn sơn tặc đang tác oai tác quái. Nghe theo mệnh lệnh của nàng, Phong Từ rút kiếm giết sạch một tên đang giở trò với phụ nữ. Sau đó dẫn theo một đội nhân mã giao chiến với bọn lưu manh. Cuối cùng đẩy lùi được chúng, đám dân chạy loạn thì hỗn loạn cả lên, người thì ôm xác thân nhân khóc lóc, người thì mắng trời trách đất. Dung Oanh xuống ngựa để chăm sóc dân chúng, đột nhiên một người đàn bà tóc tai rối bù nhào tới, suýt nữa đẩy ngã nàng. Phong Từ kịp thời ra tay bóp chặt cổ người kia, ánh mắt sắc lạnh sẵn sàng ra đòn, nhưng nàng vội lên tiếng ngăn lại. Phong Từ, khoan đã, hình như nàng chỉ muốn nói chuyện với ta. Cảm thấy người kia quen mặt, Dung Oanh cúi đầu nhìn kỹ, lập tức nhận ra đối phương. Lương nương tử, sao ngươi lại ở đây? Thấy Dung Oanh nhận ra mình, Phong Từ buông tay nhưng vẫn đầy cảnh giác. Lương nương tử trên người đầy bụi đất, tóc rối tơi tả, hiển nhiên là vừa bị bọn lưu phỉ truy đuổi. Một đường hoảng hốt chạy trốn, lúc này thấy người quen thì lập tức cầu cứu, mặt nàng ấy đầy nước mắt, vừa được buông ra liền quỳ sụp xuống. Dung Oanh hoảng hốt đỡ nàng dậy, lương nương tử, ngươi làm gì vậy, công chúa, xin cứu lấy A-lang nhà ta, vì tình nghĩa xưa kia, xin ngài cứu hắn một mạng, dân phụ nguyện làm trâu ngựa báo đáp. Lương nương tử khóc đến nghẹn lời. Nói ra được một đoạn liền nức nở như đứt từng khúc ruột. Vừa rồi trên đường gặp bọn cướp, A-lang nhà ta cố chấp dẫn binh chặn lại, một mực bảo dân chúng đi trước. Bọn họ chỉ có mấy chục người, sao có thể ngăn được đám súc sinh kia? A-lang nhà ta đọc sách khổ mấy năm trời, còn chưa từng hưởng được ngày lành. Nếu hắn chết rồi, ta cũng không sống nổi. Nàng ấy khóc đến mềm nhũn dưới đất. Dung Oanh không còn thời gian an ủi, đành sai người đưa nàng đi nghỉ trước, sau đó bắt được một tên lưu phỉ còn sống, tra ra nơi bọn chúng đang ẩn nấp rồi lập tức dẫn binh đi cứu người. Phong Từ nhìn ra ý định của nàng, khẽ lắc đầu với vẻ mặt cảnh báo, ý là khuyên nàng đừng can thiệp việc người khác. Dung Oanh không do dự nói, Lương Hiết là người ta trân trọng, không thể không cứu. Hắn ta thoáng khựng lại, trong ánh mắt nhìn nàng mang theo chút trầm ngâm. Lúc này gió lớn nổi lên bốn phía, sắc trời cũng dần dần tối lại, e rằng đêm nay sẽ có mưa to. Trong lòng Dung Oanh càng thêm bất an, liền lập tức giục ngựa dẫn quân thẳng đến nơi bọn lưu phỉ đang ẩn náu. Trên Bạch Vân Quan ánh nến lấp lóe, ánh dương phủ lấy dãy Lang Sơn. Chân trời ngưng tụ mảng mây đỏ cam xen lẫn tím sẫm. Lang Sơn như bị ngọn lửa hoàng hôn bao phủ, nửa sườn núi như rực cháy trong sắc trời đỏ rực. Văn Nhân Loan mặc một thân bạch y, phản chiếu ánh sáng yếu ớt, bóng cây loang lổ đổ lên người hắn, nhất thời khó phân đâu là vết máu, đâu là bóng dâm. Mưa lớn đổ xuống, gió gào bốn phía khiến rừng cây xào xạc. Áo choàng dính máu trên người hắn tung bay thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía xa. nơi Lý Kiều đang đứng. Tay áo Lý Kiều trống rỗng, bị gió thổi phất phơ. Ông ta đứng nơi xa nhìn Văn Nhân Loan đang bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Trông chẳng khác nào một con thú mắc bẫy. Ta đích thân đến đây, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi thật sự không muốn giết nàng, ta cũng không miễn cưỡng. Giờ đây Yến Vương là thế lực tất thắng. Chỉ cần ngươi chịu quy phục, mọi chuyện trước kia ta đều có thể xóa bỏ. Khóe môi Văn Nhân Loan nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Điềm nhiên đáp, nghĩa phụ không cần lo. Hài Nhi tự có quyết đoán. Sắc mặt Lý Kiều dần trở nên lạnh lùng. Ta nuôi dạy ngươi bao nhiêu năm, chưa từng thấy ngươi cứng đầu như hôm nay. Chỉ vì một nữ nhân thôi sao? Nàng đã cho ngươi uống mê hồn dược gì mà khiến ngươi thần trí mê mẩn, đến tính mạng cũng không màng. Thanh kiếm trong tay Văn Nhân Loan từ lâu đã nắm chặt. Gương mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng tuyết. Nếu nghĩa phụ đã tiện tay vứt bỏ ta như lang sói, vậy nhân lúc sắp chết, ta chỉ muốn hỏi rõ một việc cuối cùng. Đồng tiền kia là từ đâu mà có? Người thông minh cả một đời, chẳng lẽ lại không nhận ra đây là cái bẫy? Lý Kiểu nhíu mày, trong mắt thoáng qua chút không nỡ. Ông ta đã nuôi dạy Văn Nhân Loan suốt nhiều năm, tuy ban đầu có ý đồ lợi dụng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Văn Nhân Loan là đệ tử xuất sắc nhất trong số học trò của mình, là thanh kiếm sắc bén nhất hắn từng rèn. Chính vì như thế, lão lại càng tiếc nuối khi Văn Nhân Loan phản bội. Nếu hôm nay Văn Nhân Loan không tới Bạch Vân Quan, có lẽ lão cũng chẳng giận đến mức này, chỉ vì một nữ nhân mà liều mình xông vào hiểm cảnh. Như vậy chẳng khác nào phụ hết tâm huyết bồi dưỡng bao năm qua của hắn. Văn Nhân Loan giờ đây đã hiểu rõ tất cả đều là bẫy dập, cũng có thể đoán được rằng Dung Oanh hiện tại vẫn bình an, chưa rơi vào tay Lý Kiều. Khi Lý Kiều hỏi lại, hắn chỉ đáp một câu, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, một câu, không cùng đường, thôi sao? Lý Kiều cười giận dữ, nếu con đường ngươi chọn là đường chết thì sao? Văn Nhân Loan liếc nhìn đối phương, thu hồi ánh mắt, hờ hững nói, đã có người hứa sẽ cùng ta đồng hành, dù là đường chết, ta cũng không quay đầu. Chém giết đến tận lúc này, Văn Nhân Loan đã bị dồn tới đường cùng. Thị vệ quanh hắn phần lớn đã tử trận, chỉ còn lác đác vài người sống sót. Lý Kiểu lắc đầu, thở dài, mang đầu hắn về gặp ta. Nói xong liền xoay người rời đi, để mặc Văn Nhân Loan cùng thích khách tiếp tục giằng co. Nhờ sự liều chết che chắn của thị vệ, hắn cố gắng xông ra khỏi vòng vây. Lúc Lưu Phỉ bắt người trên đường núi ở Lang Sơn, Dung Oanh đuổi đến nơi thì chỉ thấy đầy đất xác chết. Trong lòng căng như dây đàn, cũng may trong đám xác không có Lương Hiết, nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức cho người tiếp tục truy đuổi. Nhưng giữa đường, lại bắt gặp một nam nhân thoi thóp hơi thở, mặc y phục đơn giản, không giống thường dân mà giống thị vệ nhà ai. Dung Oanh vốn định cứu hắn rồi rời đi, nhưng Phong Từ đã xuống ngựa trước, còn chưa kịp đỡ dậy thì người kia đã túm lấy cánh tay Phong Từ, miệng không ngừng ho ra máu, khó nhọc nói, Lý Kiều, hắn dùng công chúa làm mồi nhử, dụ đế sư đến Bạch Vân Quan, mau, khụ khụ, đi cứu người. Vừa dứt câu, hơi sức cuối cùng cũng cạn. Hắn ta thở hổn hển vài hơi rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Dung Oanh và Phong Từ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Chỉ một ánh nhìn, Phong Từ đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng. Một thị vệ đột nhiên xuất hiện giữa đường, nói rằng Văn Nhân Loan gặp nạn, bảo nàng đến cứu, thật sự khiến người ta sinh nghi. Hơn nữa hiện tại Lương Hiết đang bị Lưu Phỉ bắt đi. Nếu quay lại cứu Văn Nhân Loan, tức là phải từ bỏ Lương Hiết, mà binh lực của Lưu Phỉ đông gấp bội. Nếu chia quân ra, khả năng chiến thắng gần như bằng không. Phong Từ vỗ nhẹ vai nàng, dùng khẩu hình, cứu Lương Hiết, Dung Oanh vốn còn do dự, nhưng đến cả Phong Từ cũng nghĩ vậy. Nàng liền kiên định quyết định của mình. Chỉ một vài lời từ một kẻ xa lạ mà đã làm nàng từ bỏ Lương Hiết. Điều đó thật quá hồ đồ. Huống chi Văn Nhân Loan mưu sâu tính kỹ, sao lại vì nàng mà tự rơi vào hiểm địa, rồi còn phải nhờ người tới cứu. Hắn luôn là người tỉnh táo nhất, lý trí nhất, sao lại hành động cảm tính như vậy, tự mình đi vào chỗ chết. Huống hồ, Phong Từ đã theo hắn bao năm, hiểu rất rõ con người hắn. Cả Phong Từ cũng chọn cứu Lương Hiết, nàng còn do dự gì nữa? Dung Oanh chỉ do dự trong giây lát, rồi ra lệnh, đi cứu Lương Hiết trước. Phái hai người tới Bạch Vân Quan dò xét, nhớ phải hành sự cẩn trọng. Hai người lĩnh mệnh rời đi, trong lòng Dung Oanh lại càng thêm bất an. Nàng thấp giọng hỏi Phong Từ, ta vẫn thấy bất an. Văn Nhân Loan lúc này lẽ ra đang ở Lạc Dương, sao lại xuất hiện ở Bạch Vân Quan? Phong Từ khẽ rũ mắt, lắc đầu tỏ ý hắn cũng không biết. Đêm đen như mực, gió rít từng cơn, thị vệ cuối cùng bên cạnh Văn Nhân Loan cũng ngã xuống. Hắn một đường trốn chạy, cuối cùng bị dồn đến bên vách núi. Núi đá lởm chởm, rơi xuống ắt mất mạng. Thích Khách cũng dừng lại, không tiến thêm bước nào. Dù sao Lý Kiểu cũng dặn mang đầu hắn về. Nếu hắn rơi xuống vực thì lại phải vất vả xuống đó lục xác. Văn Nhân Loan một thân bạch y đã bị máu tươi nhuộm loang lổ. Bàn tay cầm kiếm run nhẹ nhẹ vì kiệt sức. Máu từ cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Nhưng hắn đã không còn sức đánh trả. Hắn khẽ thở dài, liếc nhìn vực sâu tối đen như mực phía dưới. Rồi quay đầu lại nhìn đám thích khách. Tựa như đang do dự điều gì. Nhưng chỉ chốc lát sau, chưa kịp để bọn họ phản ứng, hắn đã nhảy xuống, bóng người bị bóng tối nuốt chửng chỉ trong nháy mắt. Bọn thích khách nhìn nhau sững sờ, mắng chửi trời, đành phải miễn cưỡng xuống núi tìm xác. Trong núi rừng hoang vu, gió đêm rít qua cành lá, như tiếng quỷ mị chu vang giữa đêm khuya. Văn Nhân Loan trước khi nhảy xuống đã tính toán kỹ lưỡng. Khi rơi xuống đập người vào một nhánh cây mọc chìa ra từ vách núi. Sau đó hắn lại quăng mình vào một sợi dây leo. Dù bàn tay đau rát như thiêu đốt cũng không buông. Qua vài lần giảm chấn, hắn mới rơi xuống đáy vực. Lăn vài vòng rồi đập mạnh vào tảng đá mới dừng lại. Hắn nằm THD, toàn thân như bị nghiền nát. Xương cốt đau nhức vô cùng. Tầm khoảng 16 tuổi, hắn từng đến Bạch Vân Quan, cũng từng nhảy từ vách núi này để chạy trốn. Khi ấy nhờ có cỏ rậm, dây leo và cây rừng dày đặc mà giữ được mạng. Chính vì thế lần này hắn mới đánh liều nhảy xuống. Dù giữ được mạng, nhưng bị thương nặng khắp người. Bọn thích khách sớm muộn gì cũng tìm tới. Văn Nhân Loan cố chống thân đứng dậy, lòng bàn tay máu đầm đìa. Có thể thấy tận xương, đêm nay lại sắp mưa, nếu không xử lý kịp, tay hắn sau này e rằng phế mất. Quần áo trên người hắn sớm đã rách nát bởi va đập với cây cối và đá núi. Hắn định xé một mảnh vải băng bó vết thương, nhưng tay như gãy lìa, không còn chút sức lực, đành bỏ cuộc, khập khiễng bước đi. Mưa đến rất nhanh, chưa kịp tìm nơi trú. Toàn thân hắn đã ướt sũng, trời tối mịt, lại vấp phải bùn trơn, máu bị nước mưa rửa trôi từng giọt. Văn Nhân Loan khẽ mắng một câu, có vẻ hắn thật sự xui xẻo mỗi lần gặp mưa. Trận mưa này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, huống hồ hắn vốn thể chất sợ lạnh, giờ lại bị thương nặng, nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, mặt tái nhợt như sắp tắt thở, từng chút thể lực như bị rút sạch. Chưa đi được bao xa, liền thấy hai bóng người chạy tới, khiến lòng hắn trầm xuống. Nhưng hai người kia lại gọi, đế sư. Văn Nhân Loan khẽ thở ra, dừng bước, hai thị vệ vội đỡ lấy hắn. Hỏi, đế sư có sao không? Hắn gắng gượng mở miệng, các ngươi là người của ai? Chúng thần là thị vệ đi theo hộ tống công chúa. công chúa hiện đang quay về Lạc Dương, phái chúng thần đến đây dò xét. Nàng đâu? Văn Nhân Loan căng thẳng hỏi, rồi ho khan vài tiếng. Tiếng thị vệ vang lên qua cơn mưa lớn. Công chúa có người bằng hữu tên Lương Hiết bị Lưu Phỉ bắt. Nàng đã đi cứu người rồi. Văn Nhân Loan sững sờ, lại hỏi, nàng biết ta gặp nạn sao? Thị vệ im lặng khá lâu, không trả lời. Văn Nhân Loan liền hiểu, không hỏi nữa, chắc là sau khi cân nhắc, Dung Oanh đã chọn bỏ mặc hắn để cứu Lương Hiết. Mưa gió dường như cũng lặng xuống trong khoảnh khắc ấy. Một vị tanh ngọt trào lên nơi cổ họng. Nước mưa khiến tầm mắt hắn trở nên mơ hồ. Văn Nhân Loan lạnh run, trong tai chỉ còn tiếng ù ù vọng lại. Hắn chợt thất thần, nhớ đến những lời Lý Kiểu từng nói. Không sai một chữ nào. Hắn quả thực đã vì tình mà mất trí, ngốc nghếch đến thảm hại. Tác giả có lời muốn nói, quan tâm nhiều, ắt sẽ rối lòng. Cách chương.